Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 785, ăn ý. Toàn Vân chung cư lầu 4, làm Ưng Nhãn cùng A Trụ đi tới cửa thang lầu thời điểm. Bọn họ nhìn thấy chính đi tới lầu 4 ô quy còn có A hai người. Song phương đồng thời hai mắt tỏa sáng. Đối với bọn hắn đến nói, tối nay Toàn Vân chung cư tự nhiên so trước đó càng không tầm thường. Rốt cục gặp được quen thuộc người. A Trụ cảm thán một câu. Đúng rồi, các ngươi có nhìn thấy hay không Nam An? Không có, ô quy lắc đầu. Ưng Nhãn nguyên bản không có ý định mở miệng. Liền nhường A Trụ cùng ô quy hai người thương thảo. Chính mình chỉ cần tại A Trụ có bỏ sót thời điểm bổ sung là được. Một cái ngoài ý muốn phát hiện nhường Ưng Nhãn cải biến chủ ý. Hắn phát hiện A ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác. Phi thường cường liệt không tín nhiệm. Trừ ánh mắt, còn có mặt mũi bên trên biểu lộ cùng tứ chi động tác. Phát hiện này lúc đầu không đến mức gây nên Ưng Nhãn chú ý. Vấn đề là hiện tại là đặc thù thời gian. Bởi vì A không thích hợp. Ưng Nhãn lần nữa quan sát ô quy. Ô quy ẩn tàng được tương đối tốt. Có thể tại Ưng Nhãn cẩn thận quan sát. Y nguyên không cách nào trốn qua hắn sắc bén hai mắt. Tại cái này không thích hợp bên trong. Điểm trọng yếu nhất chính là ô quy luôn luôn đang vô tình hay cố ý cùng A Trụ bảo trì khoảng cách. Nhất định, này một khoảng cách đã vượt qua bình thường khoảng cách an toàn. Lại thêm cái khác chi tiết, tỉ như thỉnh thoảng làm ra động tác phòng ngự. Bởi vậy Ưng Nhãn tin tưởng mình phán đoán. Ưng Nhãn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, tiếp tục mở miệng hỏi. Các ngươi có phát hiện gì không có? Ý của ta là, tương đối riêng biệt phát hiện. Nghe được Ưng Nhãn vấn đề, ô quy cùng A nhìn nhau. Sau đó, ô quy mở miệng, ngươi có nhìn thương nhất phát tin tức A? Lúc nào tin tức? Ưng Nhãn hỏi, vừa rồi, ô quy trả lời, ngươi nói là chúng ta tiến vào Toàn Vân chung cư về sau. Ưng Nhãn truy hỏi, đúng vậy, chỉ cần đưa điện thoại di động đặt ở phía bên ngoài cửa sổ liền có thể tiếp thu được tin tức. Nếu như các ngươi chưa có xem, trước tiên có thể nhìn một chút, có trợ giúp rất lớn. Đúng rồi, thương nhất đã mất đi Toàn Vân chung cư bảo hộ. Hắn tìm tới chính mình cùng Toàn Vân chung cư ký kết hợp đồng. Nhưng là trung gian ra một vài vấn đề. Toàn Vân chung cư không có đồng ý điều kiện của hắn. Ô quy đem vừa rồi phát hiện nói ra. Nghe được ô quy lời nói, A Trụ hai mắt tỏa sáng. Tay phải hắn vỗ xuống đầu của mình. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Quan tâm sẽ bị loạn. Ưng Nhãn nói một câu. Dù sao các ngươi đã nhìn qua. Không bằng thuyết minh sơ qua một cái. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Theo bảng số phòng đến xem. Có lẽ đêm nay kết thúc về sau. Toàn Vân chung cư sẽ đại biến dạng. Cho nên, thời gian phương diện này. Có thể bớt thì bớt. Ta cũng nghĩ nói. Nhưng vẫn là đề cử chính các ngươi đi xem. Ô quy mở ra hai tay. Nhìn thấy ô quy thái độ cường ngạnh. Ưng Nhãn không có tiếp tục truy vấn. Hắn cùng A Trụ đến gần nhất một cái phòng. Đây là một cái phòng trống. Bên trong đã không có ở người. Cũng không có đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Ưng Nhãn cùng A Trụ đi tới bên cửa sổ. Hai người đem tùy thân mang theo điện thoại nhô ra cửa sổ. Qua mấy giây về sau lấy thêm vào. Ta nói Ưng Nhãn. Ngươi cho rằng Toàn Vân chung cư có thể cải biến trong điện thoại di động số liệu A. Ta nói là. Toàn Vân chung cư quỷ kế nhiều như vậy. Có thể hay không làm ra loại chuyện này. A Trụ có chút bận tâm. Miêu Mị tử vong đêm hôm ấy. A Trụ y nguyên rõ mồn một trước mắt. Không biết. Ưng Nhãn không có để ý tới A Trụ. Mà là cúi đầu nhìn xem điện thoại di động của mình màn hình. Tin tức phía trên ngay tại không ngừng nhấp nhô. Chỉ chốc lát liền lan đến tầng dưới chót nhất. Ưng Nhãn ngón cái tay phải tại điện thoại trên màn hình huy động. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. A Trụ thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Ô quy cùng A đứng tại cửa ra vào nhìn xem bên trong căn phòng hai người. Tại Ưng Nhãn cùng A Trụ nhìn trong điện thoại di động nội dung lúc. Ngoài cửa hai người nhìn nhau. Bọn họ tại không tiếng động trao đổi. phối hợp ăn ý diễn viên trong lúc đó có thể không tiếng động trao đổi cũng không kỳ quái. Bởi vì trao đổi nội dung có phạm vi hạn chế. Tỷ như hiện tại, OQ cùng A trong lúc đó trao đổi nội dung tuyệt đối cùng tiền thương nhất cung cấp tin tức có quan hệ. Bọn họ đang thảo luận bên trong căn phòng ưng nhãn cùng A trụ đến cùng có phải hay không bản thân. Hai người tạm thời không có phát hiện ưng nhãn cùng A trụ có bất kỳ chỗ không đúng. Rất nhanh, bên trong căn phòng hai người liền xem hết trong group tin tức. Bọn họ sau khi xem xong, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngoài cửa hai người. Ngoài cửa hai người cũng chính nhìn xem bọn họ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, A trụ mở miệng. Chính là như vậy, Ô Quy gật đầu. Lúc này, A trụ cũng hồi tưởng lại vừa rồi Ô Quy động tác. Hắn hiện tại mới ý thức tới đối phương là tại đề phòng chính mình. Chúng ta bốn người người cùng một chỗ hành động. Mọi người lẫn nhau cẩn thận một chút là được. Giả thiết tình huống cùng thương nhất nói đồng dạng. Dù cho chúng ta bốn người bên trong có toàn vân chung cư giả trang diễn viên cũng không có quan hệ. Chỉ cần chúng ta không hạ tử thủ là được rồi. Ưng nhãn nói ra ý nghĩ của mình. Cái khác diễn viên cũng là ý tưởng giống nhau. Duy nhất tai họa ngầm chính là toàn vân chung cư có khả năng cải biến sách lược của mình. Như vậy, bốn người tập hợp một chỗ ngược lại gãi đúng chỗ ngứa. Tổng mà nói, ưng nhãn đề nghị là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Chúng ta cũng có một chút phát hiện. Ưng nhãn nói, chúng ta tìm được có thể triệu hoán bí thần chú ngữ. Mà lại là đặc thù đạo cụ. A trụ nói, cái gì? Ô Quy sửng sốt một chút. Mặt chữ bên trên ý tứ. Ưng nhãn nói, các ngươi làm sao tìm được? A gia nhập thảo luận. Ách, ngươi hỏi hắn đi. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. A trụ cảm giác đầu của mình có chút choáng. Nguyên bản sự tình liền đã phi thường phức tạp. Hiện tại tự hồ còn muốn cộng thêm mỗi một tên diễn viên tự thân tính đặc thù. Cái này khiến A trụ không cách nào dựa theo bình thường tình huống đi suy luận. Bởi vì hắn căn bản không biết Thiên Giang Nguyệt là tình huống như thế nào. Có thể làm rõ ở trong đó quan hệ diễn viên. Chỉ sợ chỉ có địa ngục đường về đoàn đội diễn viên. Chúng ta vừa đi vừa nói. Ưng nhãn bắt đầu chỉnh lý ngôn ngữ. Nếu như nam viên một mực duy trì lấy nguyên bản trạng thái. Vậy liền thuộc về Thiên Giang Nguyệt cá nhân việc tư. Nhưng trước mắt đến xem, nam viên đã bắt đầu thoát ly khống chế, tựa hồ bắt đầu đảo khách thành chủ, đồng thời uy hiếp đến còn lại diễn viên sinh mệnh. Đây cũng không phải là việc tư, chỉ ít không lại chỉ là Thiên Giang Nguyệt chuyện cá nhân. Bốn người hướng lầu năm đi đến, hắn là bị tưởng tượng ra được nhân vật. A trụ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thật sao? Ô Quy không quá tin. Thật sự có dạng này người. Có dạng này người không kỳ quái. Chúng ta trải qua kỳ quái chuyện so với này nhiều hơn. A nói một câu. Là thật. Về phần chứng cứ. Không có. Nhưng là lúc trước một bộ điện ảnh bên trong. Ta nhìn thấy qua. Cụ thể là tình huống như thế nào khó mà nói. Trước mắt đến xem. Thật sự là hắn có thể độc lập tồn tại ở toàn vân chung cư bên trong. Bởi vì Thiên Giang Nguyệt hiện tại là trọng thương trạng thái hôn mê. Ưng nhãn mang theo ba người. Đi về phía trước. Bọn họ vẫn tại lục soát gian phòng. Có tiền thương nhất cung cấp tin tức. Bọn họ không lại mù quáng tìm kiếm. Thẳng đến. Bọn họ nhìn thấy một cái nào đó cửa phòng đóng chặt gian phòng. Đây là. Ô Quy trao mày. Tuyệt đại bộ phận gian phòng đều đã bị mở ra mặt khác bị cố định. Không bài trừ có cái khác hộ gia đình thừa dịp diễn viên không cách nào bận tâm thời gian đem cửa. Đóng lại, nhưng này một cái phòng phía trên bảng số phòng là không số 214. Đây là Ngụy Sinh Kim gian phòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.